trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 37. Lâm Uyển Ương đi theo người tới công trường. Cái kia kỳ quái đỉnh, bị đại gia đào cái nhợt nhạt hố phóng. Mặt trên che lại mấy khối gạch, hiển nhiên đều có sợ hãi. Đồng học, không, đại sư, người mau nhìn xem thứ này có không thành vấn đề, Tôn Cường qua đi. Đem cái gạch khối đá văng ra sau, sau đó nhanh chóng lui ra phía sau 2 mét ở ngoài. Lúc này mới thật cẩn thận hỏi, có thể làm được người phụ trách, can đảm đều còn có thể, có lẽ là bị những cái đó công nhân cảm xúc ảnh hưởng. Hắn hiện tại nhìn thứ này liền cảm thấy khiếp đến hoảng. Nếu không phải cùng trường học ký hợp đồng, nửa đường phủi tay không làm phải cho tiền vi phạm hợp đồng. Hắn đã sớm bỏ gánh, Lâm Uyển Ương đem cái kia đỉnh cầm lên, Tôn Cường, ngoặc kép, này rốt cuộc là kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn là vô tri giả không sợ. Lâm Uyển Ương nhìn kỹ hạ, nói, cổ đại đao phủ rửa tay không làm, sẽ đem tra tấn dùng đao thượng tuệ bắt lấy tới, tìm cái chai đem trang khởi, sau đó chôn đến trong đất hoặc là ném vào biển rộng. Như vậy đao hạ hồn mới sẽ không hóa thành lệ quỷ tới trả thù. Chính mình trên người nhân quả cũng có thể bị tiêu trừ. Cái này đỉnh hẳn là cũng có tương đồng tác dụng, bất quá. Này đỉnh mặt trên có khắc văn, tác dụng hẳn là lớn hơn nữa một ít, khả năng người kia biết chính mình giết là uổng mạng người. Uổng mạng người, so sinh thời cùng hung cực ác người, sau khi chết hóa thành lệ quỷ khả năng tính lớn hơn nữa. Đây là vật cực tất phản, này đỉnh có thể trấn trụ quỷ hồn, làm cho bọn họ không thể báo thù ở ngoài, còn không được chuyển thế. Có đôi khi, nhân tâm so quỷ càng đáng sợ, người kia chôn thời điểm, cũng không nghĩ tới này khối mà biết quy hoạch tu lâu. Có thiên bị đào ra, bất quá sẽ đem đỉnh chôn ở chỗ này, cũng không phải trùng hợp, này khối ngầm mặt đích xác có vấn đề, trường học có phong thủy sát. Nhưng là mười mấy năm trước nhìn xem cái kia đạo sĩ tạo nghệ rất cao. Dùng âm dương bát quái cục cấp trấn trụ, thời gian lâu rồi, dần dần xử một ít đồ vật, trở nên không như vậy khó giải quyết. Lúc trước kia đạo sĩ thật cao nhân, Lâm Uyển Ương bắt đầu sinh ý tưởng, có cơ hội nói, muốn gặp một lần người, nàng tới xử lý nói, khẳng định không thể tưởng được tốt như vậy biện pháp. Lâm Uyển Ương nhìn người phụ trách. Suy nghĩ hạ nói, ngươi ngày mai tìm người tới, liền nói đỉnh đã không có việc gì, các ngươi muốn đem nền xuống chút nữa đào 5 mét, xuống dưới có cái gì, người phụ trách ngẩn ra hạ. Hỏi có thứ gì, vì cái gì muốn đào, có thể không đào sao? Hắn hiển nhiên thực không muốn xử lý chuyện này, Lâm Uyển Ương cười một cái, gật đầu nói, có thể a, ngươi tiếp theo tu, xem có hay không sự. Đương nhiên không tu trốn chạy cũng đúng, việc này nếu dính vào, giải quyết không được đó chính là không để yên, người về sau đâu, có thể ăn được liền ăn được, có cái gì nguyện vọng không hoàn thành cũng mau chóng, như vậy tiếc nuối thiếu điểm mà ni Tôn Cường vẻ mặt khiếp sợ. Do dự hạ thật cẩn thận hỏi, ngươi sẽ không cố ý gạt ta đi, nghe tới như vậy huyền, Lâm Uyển Ương quyết đoán xoay người đi ra ngoài, dạ a. Chúng ta một phách hai tán, ta trở về thượng khóa, dù sao chuyện này ta là hữu nghị hỗ trợ, cũng không có tiền, nếu đối phương van nài khuyên bảo. Tôn Cường còn sẽ hoài nghi chân thật tính, thấy đối phương đi được như vậy tuyệt nhiên, hắn ngược lại không kịp nghĩ nhiều, bị sợ hãi chiếm thượng phong, tuyệt đối không thể làm người đi. Tôn Cường nhanh chóng chạy đến đối phương phía trước, ngăn lại đối phương đường đi. Vẻ mặt đau khổ nói, đại sư, ngươi đừng đi a, việc này ngươi không thể mặc kệ. Lâm Uyển Ương tiếp tục phật hệ, tính, chúng ta đều không cần miễn cưỡng, từng người về nhà, đừng a, ngươi nói cái gì đều nghe ngươi, cầu ngươi, ta một chút đều không miễn cưỡng, người phụ trách cái này hoàn toàn sốt ruột. Mắt thấy mau khóc ra tới, Lâm Uyển Ương dừng bước, do dự 2 giây. Thở dài, cố mà làm nói, nếu ngươi nguyện ý phối hợp, kia hành đi, ta hậu thiên buổi tối tới, cho các ngươi 2 ngày thời gian, cần thiết đem nền đi xuống tới đào 5 mét. Có thể sao? Đủ rồi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, nơi nào còn dám cò kè mặc cả. Sợ chọc người không cao hứng, quay đầu liền đi rồi. Lâm Nguyễn Ương lãnh đạm mà công đạo vài câu, cầm cái kia đồng đỉnh, đi ra công trường. Đối với loại này tinh xảo tư tưởng ích kỷ già, đây là biện pháp tốt nhất. Lừa ngươi không phải lừa ngươi, ngươi có thể lấy ta thế nào? Lâm Nguyễn Ương cầm đỉnh, hướng trường học sau núi đi đến. Bên kia thực yên lặng, cái này điểm nhi tất cả mọi người đều ở đi học. Sẽ không có người, hôm nay là trời đầy mây. Phong siêu siêu thổi, liền tình lữ đều ghét bỏ trên núi quá lạnh. Lâm Nguyễn Ương dừng lại bước chân, mọi nơi nhìn nhìn, xác định sau khi an toàn, liền lấy ra một phen sắc bén chủy thủ. Nàng vẫn luôn dùng nha cắn ngón tay, vẫn là có chút không tốt lắm, cho nên nàng chuẩn bị cái này. Càng thêm vệ sinh, an toàn, mau lẹ, Lâm Nguyễn Ương ngón trỏ nhẹ nhàng mà mơn trớn lưỡi dao. Lập tức xuất hiện một đạo miệng vết thương, huyết châu thấm ra tới. Nàng đem huyết tích ở đồng đỉnh cái nắp thượng, tiếp theo niệm cầm máu chú. Kia nói thật nhỏ miệng vết thương lập tức khép lại, thoạt nhìn tựa như chưa từng có bị thương quá. Kia hai giọt huyết thấm nhập đồng đỉnh, lập tức biến mất không thấy. Lâm Nguyễn Ương đem đồng đỉnh đặt ở trên mặt đất, chỉ chốc lát sau bắt đầu ầm ầm vang lên, từ bên trong bay ra 7-8 cái hồn phách, này đó hồn phách quanh năm suốt tháng bị cầm tù ở đỉnh. Thoạt nhìn đều thực suy yếu, Lâm Nguyễn Ương cúi đầu niệm thanh tâm chú, những cái đó vốn dĩ vẻ mặt hung ác, hoặc là mê mang quỷ hồn, dần dần thanh minh lên, trong đó một cái 40 tuổi tả hữu nữ nhân. Tiến lên cúc một cung, cảm ơn ân nhân, nàng thoạt nhìn tư thái dịu dàng. Sinh thời ước chừng cũng là cái tiểu thư khuê các, này một cái đỉnh trên dưới cấm chế, hợp với địa phủ âm sai đều cảm ứng không đến, nếu không phải đối phương, bọn họ không biết còn phải bị quan bao lâu. Lâm Nguyễn Ương hỏi, các ngươi vì cái gì bị người quan đi vào? Nữ nhân lúc này mới đem lúc trước sự tình nói ra. Tính lên nàng đã chết không sai biệt lắm nên có 80 nhiều năm. Khi đó vẫn là dân quốc, nàng nhà chồng mấy thế hệ làm buôn bán. Tổ tiên có gia quá lớn quan, xem như địa phương nhà giàu nhân gia. Trừ bỏ nàng cái này đại phòng, trượng phu còn cưới phòng di thái thái. Hai người cũng vẫn luôn ở chung hòa thuận, xử lý hảo cái này ra. Có một ngày, nàng trượng phu phát hiện cùng nhau hợp tác làm buôn bán bằng hữu. Tâm tư bất chính, liền tưởng triệt cổ chính mình làm một mình, đối phương mặt ngoài đồng ý, ám mà cấu kết một đám sơn tặc, không hề dự phòng dưới. Trong một đêm cả nhà 29 khẩu người toàn bộ mệnh tang sơn tặc đao hạ. Người kia chẳng những là mưu đoạt nàng trượng phu gia sản. Bởi vì hiểu huyền học chi thuật, sợ hãi bọn họ hóa thành lệ quỷ tới báo thù, lại sợ đi địa phủ cáo trạng. Vì thế dùng hai cái đỉnh đem bọn họ cấp trấn áp xuống dưới. Phía nam vốn là một khối đất hoang, thời trước dân cư thưa thớt, người nọ lại chôn đến thâm, nếu không phải vài thập niên sau nơi này bị trường học xây dựng thêm, bị hòa nhập khu trực thuộc, nàng liền vĩnh vô gia tới ngày. Lâm Nguyễn Ương hỏi, công trường người như thế nào sẽ bệnh tim phát đã chết? Nữ nhân cười lạnh một tiếng. Hắn đúng là lúc trước mưu hại chúng ta cả nhà hậu đại. Hắn đem đỉnh ôm trở về, ta tướng công cùng muội muội cùng ngày liền vào hắn mộng. Hắn là bị sống sờ sờ hù chết, ta trượng phu là đọc sách người, sẽ không phân xanh đỏ đen trắng. Nam nhân kia trên người lưng đeo mạng người, nếu không phải chuyện trái với lương tâm làm được quá nhiều, cũng không đến mức bị hù chết. Lâm Nguyễn Ương gật đầu. Các ngươi ân oán, ta quản không được, ta hiện tại muốn đưa ngươi đi địa phủ đưa tin nguyện ý sao? Đã có các ngươi lại thấy ánh mặt trời hôm nay, kia cũng thuyết minh đối phương vận số đã hết, địa phủ thẩm phán trong lòng tự nhiên có bổn chướng kia mười mấy quỷ hồn lẫn nhau nhìn nhau mắt. Sôi nổi bái tạ ân nhân, Lâm Nguyễn Ương gọi điện thoại cho Tạ Văn Dĩnh, làm đối phương đem chính mình kiếm mang đến, lại kêu Trương Hạo cùng tới. Đem đỉnh mang về làm siêu độ đạo tràng, nàng sẽ không siêu độ đạo tràng, sư phụ không dạy qua nàng như thế nào độ quỷ, người sau khi chết 7 ngày sẽ quỷ môn quan mở ra. Nếu không đi đưa tin, vậy chỉ có thể biến thành du hồn. Gia nhân này lại đã chết vài thập niên, nếu không làm siêu độ đạo tràng, là tìm không được đi địa phủ lộ, không được đầu thai. Lâm Nguyễn Ương nói chuyện điện thoại xong, liền ôm đỉnh đi cổng trường khẩu đám người. Ước chừng hơn một giờ sau, liền thấy được Diêu Mộ Xe. Lâm Nguyễn Ương trong tay còn phủng một ly trà sữa. Nàng đem sự kiện nói đơn giản hạ. Trương Hạo tiếp nhận cái kia tiểu đình, cũng rất cảm khái. Này rốt cuộc có bao nhiêu đại thù hận, đem người cả nhà đều giết, còn cấp trần áp xuống dưới không cho đầu thai. Lâm Nguyễn Ương nói, ta còn tính quá, cùng bọn họ có thù oán vị kia, trực hệ đời thứ ba kêu Hồ Hàn Văn. Tên này các ngươi nghe qua đi, này không phải bản địa ưu tú xí nghiệp gia, còn thường xuyên cấp từ thiện hiệp hội quyên tiền tới. Diêu Mộ suy nghĩ hạ. Tên này quả nhiên rất quen thuộc, này thật là châm chọc, ác nhân xoay người biến thành người tốt, mà bị mưu đoạt tánh mạng gia sản, lại bị trần áp dưới mặt đất mười mấy năm ni, mỗi ngày nhiều chuyện như vậy. Luôn có người sẽ sử dụng tiểu kỹ xảo. Tạm thời tránh được truy tra, Lâm Nguyễn Ương giọng nói một đốn. Lại nói, nhân vi thiện, phúc dù chưa đến, họa đã rời xa, nhân vi ác, họa dù chưa đến, phúc đã rời xa, kia gia tiền bối phạm phải đại sai, hậu đại cũng đều học theo. Vận số đã hết, Trương Hạo nói, kia này đỉnh giao cho ta, ta đi về trước, các ngươi cẩn thận một chút, dù sao cũng là bản địa xí nghiệp gia. Lợi thế hẳn là rất lớn, ngàn vạn không cần cứng đối cứng, miễn cho có hại. Lâm Nguyễn Ương gật đầu, ta sẽ còn có phía trước đào một cái đỉnh. Lâm Nguyễn Ương đã từ công trường người phụ trách nơi đó, đã hỏi tới lúc ấy lấy đi người địa chỉ, chuẩn bị chờ lát nữa liền đi xem, kia ra hiện tại hẳn là ở làm tang sự. Diêu Mộ hừ lạnh một tiếng, cứng đối cứng hắn dám, tới thử một chút a. Trương Hạo, kia hắn, khẳng định không dám cùng ngươi cứng đối cứng. Ta là như vậy vừa nói. Không cần đem tình thế nháo đến quá lớn, hắn tuy rằng không biết Siêu tiểu ca trong nhà rốt cuộc bao nhiêu tiền, nhưng là kia khẳng định không bình thường. Đặt ở đạo quan thư phòng kia ba cái đồng hồ, Tạ Văn Dĩnh nói muốn 2.000 nhiều vạn. Không phải tổng cộng nhiều như vậy. Hơn nữa mỗi chi như vậy quý. Hắn thật là cả đời tích tụ. Đều mua không nổi cái kia đồng hồ thượng kim đồng hồ. Lâm Nguyễn Ương nói, ta hội kiến cơ hành sự, ngươi yên tâm, dù sao sẽ không có hại. Trương Hạo nghe được Lâm Nguyễn Ương nói, sẽ không có hại. Hoàn toàn yên tâm ni, hắn ho khan một tiếng, ngoặc kép, nếu không có hại, cứng đối cứng cũng là cái hảo biện pháp, truy chết kia mấy cái vương bát đàn. Tạ Văn Dĩnh, Diêu Mộ, ngoặc kép. Từ lần trước cùng hòa thượng cãi nhau bị phát hiện sau, đối phương có chút thả bay tự mình, ba người quá khứ thời điểm, rất xa liền nghe được nhạc buồn, kia trong nhà đã ở xử lý tang sự. Lâm Nguyễn Ương trời sinh có thể nhìn đến quỷ vật, Diêu Mộ bởi vì mặt sau một loạt sự, cũng bị bách khai âm dương nhãn, Tạ Văn Dĩnh có thể mượn dùng phù chú, ba người nhìn đến quan tài bên cạnh, đứng mười mấy quỷ hồn. Tất cả đều là dân quốc thời đại trang phẫn, bọn họ tử khí chầm chầm nhìn chầm chầm linh đường thượng mọi người. Hết chương.